Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 391, bổ nhiệm Cao Đạt. Lão Cao, chúng ta cũng có 3-4 tháng không gặp chứ. Đỗ Gia Trang hết thảy cũng đều tốt. Tốt, tốt, Cao Đạt thân thể nghiêng về trước, cung kính trả lời, Lưỡng Tý Sơn Sưởng từ Không Đình chỉ quá vận chuyển. Dựa theo ngài phân phó, trước mắt tạo giấy xưởng đã tồn giấy có gần 100 vạn tấm. In viếng thăm một mực ở khắc đồ án, trước mắt đã hoàn thành gần 50 quyển sách khác. Mỗi bản thư đều là in ra 100 bản. Đỗ Cấu trước khi đi, liền kế hoạch đem Lưỡng Tý Sơn Sưởng dùng để làm thư viện sách vở tồn trữ. Ngược lại bây giờ còn không tới chuẩn bị thư viện thời cơ. Ít nhất còn phải nửa năm đến thời gian một năm. Khoảng thời gian này, đủ Lưỡng Tý Sơn hoàn thành đủ loại sách vở sơ kỳ tích lũy. Ừ, được, vậy bây giờ ngươi qua đây. Lưỡng Tý Sơn Sưởng là ai ở trông coi? Hồi công tử, tiểu tạm thời giao phó cho Tông Mặc rồi. Tông Mặc, ân, cũng tốt. Đỗ Cấu gật đầu một cái, sau đó nhìn Cao Đạt. Khóc cười không đắc đạo. Lão Cao, ta có đáng sợ như vậy sao? À, Cao Đạt gãi đầu một cái, không có. Ha ha, đều là người mình, chúng ta cũng coi là chiến đấu với nhau quá. Buông lỏng một chút. Phải, Cao Đạt ngoài miệng đáp ứng, tâm lý lại không dám buông lỏng. Nhưng cũng may so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Ừ, lần này gọi ngươi tới. Nhưng thật ra là có chút việc. Ta đâu rồi? Bị triều đình ủy nhiệm phụ trách sửa đường, cho nên yêu cầu một cái đáng tin cậy quản sự. Ta thứ nhất cũng nhớ tới ngươi. Cao Đạt nghe một chút, nhất thời hớn hở ra mặt. Không cần biết làm gì, chỉ cần là cho triều đình làm quản sự, đó chính là làm quan a. Giờ khắc này hắn hưng phấn, dòng máu khắp người đều phải sôi trào. Ha ha, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói, cái này sửa đường a, đầu tiên khổ cực là khẳng định, ít nhất so với Lưỡng Tý Sơn nơi đó phải khổ cực nhiều lắm. Hơn nữa, việc này cũng không tiện liên quan, nếu như ngươi đáp ứng, sau này mỗi ngày sinh hoạt khả năng vẫn luôn là tại dã ngoại dãi gió dầm sương rồi. Chủ yếu nhất là, làm cái này quản sự. Ngươi muốn bù đắp được ở cám dỗ, sửa đường chuyện này, chúng ta đều biết, nhất định sẽ có vô số hai tay đi vào mò tiền. Ta yêu cầu ngươi đem túi tiền cho ta xem ở, đây là trọng yếu nhất, nếu như ngươi tiếp chuyện xui xẻo này, ta có thể cho ngươi lớn nhất ủng hộ. Nói cách khác, ta không có ở đây, ngươi có thể toàn quyền làm chủ, nhưng là nếu như ta kết quả... Mặc dù ta đối với ngươi một mực rất thưởng thức, nhưng đây là quốc gia đại sự. Ta yêu cầu đối triều đình có một giao phó. Nếu như ta mỗi tháng tuần tra, ngươi không làm tốt, ta đây thật sẽ chính là xử lý. Tuyệt không cô tức. Dĩ nhiên, nếu như ngươi làm rất khá, ta bảo đảm cho ngươi ở quan trường tìm một tốt vị trí. Cao Đạt nghe một chút, liền do dự cũng không có. Trực tiếp liền nhảy cờn lên, công tử, ngài là biết ta, đời ta, đối tiền tài xem không trọng, đủ dùng là được, duy chỉ có chính là đối làm quan, cho nên, chuyện này giao cho ta, ngài yên tâm, ta khẳng định đem từng cái tiền đồng, đều dùng ở sửa đường tiến lên. Ừ, đối với ngươi, ta dĩ nhiên là tin tưởng, thực ra cũng không cần quá bảo thủ. Ít nhất các thợ mộc ăn ở phải bảo đảm, phương diện an toàn cũng phải có bảo đảm. Ở những phương diện này, không muốn không nỡ bỏ tiêu tiền. Ta làm việc phong cách ngươi biết, đối ăn ở cùng an toàn bảo đảm phương diện, từ trước đến giờ không keo kiệt, chỉ cần không phô trương lãng phí, không tham ô hốt bạc, thỉnh thoảng xa xỉ một ít, ta cũng có thể dung nhẫn. Những thứ này ngươi nắm giữ tốt phân tắc. Công tử yên tâm, ta minh bạch. Ừ, tốt lắm. Như vậy, bây giờ ngươi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Mấy ngày nay, người trước đem nên chuẩn bị cũng chuẩn bị xong. Chờ đến tháng riêng lần đầu tiên, liền đem chính thức động công. Tranh thủ ở Tết Nguyên Tiêu trước, bắt lại Trường An Thành. Phải, Cao Đạt hưng phấn đáp ứng. Hắn chờ đợi ngày này, thật các loại thật lâu. Tiếp đó, Đỗ Cấu mang theo Cao Đạt đi công bộ. Trên đường, lại đem một vài chi tiết cẩn thận đối Cao Đạt dặn dò một phen. Cao Đạt làm việc từ trước đến giờ đáng tin. Trừ miệng bên trên chanh chua một ít bên ngoài, hắn thật đúng là không có gì lớn khuyết điểm. Đến công bộ, Đỗ Cấu trực tiếp tìm được Đoạn Luân, đều là người quen cũ. Đoạn Luân cũng biết Đỗ Cấu phân lượng, cho nên tuy nói chức quan chênh lệch rất nhiều, nhưng Đoạn Luân vẫn là tự mình chiêu đãi Đỗ Cấu. Trang diện này để cho Cao Đạt đối Đỗ Cấu hiểu sâu hơn, cũng quyết định muốn ra sức hơn tức. Ha ha ha, Hiền Chất, chúc mừng Hiền Chất lại lên chức. Hải, Đoàn thúc thúc, ngươi không trả nổi giải ta. Nếu như có thể, ta tình nguyện ở nhà phơi thái dương. Nghe vậy Đoạn Luân, ha ha cười to, tiểu tử ngươi, thật đúng là đặc biệt. Nói ngươi không cầu phát triển chứ. Có thể ngươi nửa năm này làm việc, lập được công lao. So với ta cái này thượng thư cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nói ngươi cầu tới vào đi, nhưng là vừa gặp phải sự tình ngươi liền dùng mọi cách từ chối. Hận không được vô quan một thân nhẹ. Ngươi a, thật đúng là rất kỳ quái. Ai, Đoàn thúc thúc, ta nào có cái gì công lao, còn không đều là bị bức ra. Nếu như gia phụ thân thể khỏe mạnh, không cho phép ta đang ở nhà bên trong dưỡng béo đây. Ha ha ha, ngươi a, thật là, không trách phòng tướng nói ngươi không có đầy bụng cẩm luân, cũng không thật xa hoài bão, một thân tài hoa cũng đáng tiếc. Khụ, nào có, ta đây một bụng tất cả đều là thịt, ngày ngày cũng muốn ăn, nào có cái gì tài hoa. Đoạn Luân cười lắc đầu một cái. Không ở chỗ Đỗ Cấu tranh cãi, hôm nay tới này là vì sửa đường chuyện chứ. Đúng đúng, này thánh chỉ cũng nhận, ta điều này cũng không có thể đang lười biếng rồi. Ha ha, thực ra sửa đường chuyện này không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Ngươi chỉ cần đem chướng mục quản được, giám sát tốt mặt đường chất lượng, còn lại, giao cho người khác đi là được. Không cần ngươi bận tâm. Ân ân. Đa tạ Đoàn thúc thúc chỉ điểm, tiểu chất cũng nghĩ như vậy. Nào, nhân ta đều mang đến. Đoạn Luân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn lướt qua, không có thay đổi gì. Cao Đạt còn chưa đủ để lấy đưa tới hắn coi trọng, có thể bị Hiền Chất nhìn thượng nhân cũng không đơn giản chứ. Ha ha, hắn gọi Cao Đạt, không biết thúc thúc nghe chưa từng nghe qua người này. Người này xuất thân mặc dù không được, nhưng năng lực vẫn có một ít. Cao Đạt, Đoạn Luân lần nữa quan sát Cao Đạt một phen, gật đầu một cái. Hoàng Bính sau khi trở về, ngược lại là đề cập với ta hắn, nói người này có chút năng lực, nếu hạn chế cũng như thế sùng bái, vậy khẳng định không sai được. Hắc hắc, vậy thì làm phiền thúc thúc nhiều giúp bận tâm một, hai rồi. Đoạn Luân lắc đầu một cái, ngươi a, được rồi, như vậy, ta cho một mình ngươi chủ sự, giống như Hoàng Bính như thế, thay ngươi quản chướng mục, hơn nữa phụ trách cùng công bộ, hộ bộ câu thông, như thế nào đây? Ha ha ha, vậy thì tốt quá, đa tạ thúc thúc rồi. Chuyện nhỏ, Đoạn Luân suy nghĩ một chút, ngươi đành đoán lúc nào động công. Tháng riêng lần đầu tiên đi, ta dự định trước tu Trường An Thành. Đoạn Luân nhỏ hơi kinh ngạc, trước tu Trường An Thành. Đúng vậy, nếu muốn sửa đường, vậy khẳng định trước tu Trường An Thành a, cũng không thể bên ngoài đều là bằng phẳng đường xi măng. Đến trong thành lại biến thành bùn lầy đường đất, này nhiều tổn hại quốc uy à. Đoạn Luân lại căn bản không lý Đỗ Cấu bịa chuyện bát kéo, mà là mình phân tích nói, ừ, đây cũng là một biện pháp. Trước tiên đem Trường An Thành tu đứng lên,